Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, Bắc Cương loạn. Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi huynh đệ. Vậy cô gái chết rồi, có thể nói là chết không nhắm mắt, oán khí rất lớn, mà oán khí rất thi thể lớn, có rất lớn tỷ lệ phát triển thành tà thi. Cô gái này dĩ nhiên không thể lãng phí. Sinh không muốn là ta Bắc Cương phục vụ, chết vậy cũng muốn là Bắc Cương làm việc. Hôm nay, thuộc về vậy Lâm Khởi Mộng thi thể, đã phát triển thành liền một cái tà thi. Nghe ở nơi này vùng nuôi thi, chỗ sâu nhất, tình huống cụ thể, bọn ta cũng không phải rất rõ. Ba người mở miệng nói ra, tương đối tùy ý. Dẫu sao chuyện này cùng bọn họ không liên quan, nhiều nhất là xem náo nhiệt thôi. Phải nói đáng tiếc, chính là cô gái này chết quá đáng tiếc, nhưng không thể không bội phục. Vậy tính tình thật rất mãnh liệt, dẫu có chết không theo, tiện người cũng có ngạo cốt, từ trên người nữ nhân kia, cũng coi là gặp được. Trưởng lão Nguyên Hoa xuất quan, ngay tại lúc này, có người hô lớn. Cổ Nguyên Hoa lần này tiến vào vùng nuôi thi chỗ sâu, cũng coi là được chú ý. Dẫu sao một người nửa bước vương cấp cao thủ đột phá đến vương cấp cao thủ. Ở Bắc Cương miêu tộc địa vị, gặp nhau có rất biến hóa lớn. Huống chi bây giờ cổ Nguyên Hoa đã bị Hoa thị bộ lạc coi trọng. Tiểu phi huynh đệ, ngươi xem, sư phụ ngươi đi ra. Chúc mừng tiểu phi huynh đệ. Sau này tiểu phi huynh đệ ở Bắc Cương miêu tộc có một vị vương cấp cao thủ làm là sư phụ, tiền đồ sáng lạng. Một người trong đó trong giọng nói có nồng nặc hâm mộ. Dẫu sao sư phụ như vậy bọn họ cũng không có. Cổ Nguyên Hoa, Dịch tiểu phi trong ánh mắt có tia máu vờn quanh, toàn bộ trên người ý định giết người không áp chế được bộc phát ra. Khí tức cả người còn thở thế, thay đổi quá nhanh, để cho bên cạnh ba người giật mình. Tiểu phi, huynh đệ, ngươi đây là, mà thuộc về Dịch tiểu phi tay phải, người mạnh rút ra giữa eo mang theo dao găm. Chủy ở này là từ trước cái đó giết chết, Hoa thị bộ lạc trên người lấy được. Vung tay lên dưới, tốc độ rất nhanh, ba người đều không cách nào kịp phản ứng. Một khắc sau cổ trong có máu tươi bắn ra. Lão xúc sinh, hoành, Dịch tiểu phi cả người lao ra. Lửa giận ngập trời, ở cách đó không xa. Hôm nay còn bị vui sướng tràn đầy cổ Nguyên Hoa bị sợ hết hồn. Đột phá đến vương cấp cao thủ, để cho hắn có thể sử dụng nguyên cương lực. Tương so với trước kia vậy tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở nơi này liều chết xông tới người trước mặt, cảm thấy một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Cái ánh mắt kia, tựa hồ không cách nào quên, có thể một hồi lâu lại không nhớ nổi. Cái này là người phương nào? Dịch tiểu phi tay phải dao găm, đâm vào cổ Nguyên Hoa ngực trong. Một kích này còn chưa đến nỗi để cho cổ Nguyên Hoa chết đi. Có thể ở chung quanh Bắc Cương người miêu tộc, giật mình. Không nghĩ tới ở vùng nuôi thi sẽ phát sinh như vậy sự việc. Cái này khuôn mặt xa lạ, mới vừa giết ba cái bên trong bộ lạc người, bây giờ lại tập kích đánh tới cổ Nguyên Hoa trưởng lão. Ngươi là người phương nào? Nơi đây là Hoa thị bộ lạc, vùng nuôi thi, ngươi dám càn rỡ? Nắm trước ngực dao găm, thuộc về cổ Nguyên Hoa cả người không ngừng lui về phía sau. Dịch tiểu phi, bành, một quyền đánh xuống, một quyền này trực tiếp đem cổ Nguyên Hoa cả người đánh ngã xuống đất. Ta để cho ngươi Bắc Cương nợ máu trả bằng máu. Cừu hận đạt tới nhất định đến nước, cho dù là Dịch tiểu phi cũng biết mất lý trí. Khởi Mộng, ta tới trễ, chậm, chậm, một quyền, một quyền, một quyền địa đánh ngã xuống đất cổ Nguyên Hoa thân thể. Mỗi một quyền bùng nổ lực lượng đều là tương đương kinh khủng, máu không ngừng bắn ra, đem Dịch tiểu phi trên người quần áo dính đầy tươi máu. trên mặt cũng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Địch tấn công, sống sờ sờ đánh chết một người vương cấp cao thủ. Đây chính là để cho bên này Hoa thị bộ lạc Miêu dân từng cái kinh hoàng thất sắc, đã có tín hiệu pháo bông phát xạ ra ngoài, chờ đợi Hoa thị bộ lạc vương cấp cao thủ, thái thượng trưởng lão đến. Trên đất cổ Nguyên Hoa, máu xen lẫn thịt, mơ hồ một mảnh, thuộc về Dịch Tiểu Phi cúi xuống thân thể đứng lên. Tới ta bộ lạc Hoa thị, vùng nuôi thi ngang ngược. Các hạ, thật vẫn có gan à? Ở vùng nuôi thi trong, bị động tĩnh như vậy hấp dẫn. Ở vùng nuôi thi chỗ sâu, không ít người giờ phút này rốt cuộc dẫn đầu chạy ra. Xé kéo, thuộc về Dịch Tiểu Phi dịch dung mặt nạ. Tại chỗ xé xuống, lộ ra Dịch Tiểu Phi chân thật khuôn mặt. Như vậy hiển lộ ra mặt mũi, để cho bên này không ít người nhận ra Dịch Tiểu Phi. Nam Cương Thái Tử, Nam Cương Thái Tử, Dịch Tiểu Phi, đối với Nam Cương sự việc, người Bắc Cương làm sao biết không được rõ, nhất là Dịch Tiểu Phi mặt mũi, đối với một ít ngày cảnh, còn có vương cấp cao thủ đã không xa lạ gì. Đây là Bắc Cương muốn thời khắc chú ý người tuổi trẻ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tràn đầy lực uy hiếp ánh mắt nhìn. Lâm Khởi Mộng chết, hôm nay là một cái tà thi, có thể như thế nào đi nữa? Cho dù là tà thi, Dịch Tiểu Phi đều phải mang về. Tất cả cút ra cho ta. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, muốn đi vào đến vùng nuôi thi chỗ sâu, nhất là phía dưới tạo ra trong huyệt động, tìm ra Lâm Khởi Mộng, cũng bước vào ta Bắc Cương. Ngươi lấy là mình còn đi sao? Một cái mặt mũi đỏ thắm, chỉ có một con mắt ông già, trên người nguyên cương lực phun trào, đạt tới ba chuyển vương cấp cao thủ, mà theo kỳ trùng ra, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới. Ngoài ra hai phương hướng, vừa có hai người lao ra, thực lực ở trên, không sai biệt lắm giống vậy đạt tới ba chuyển vương cấp cao thủ. Ba vị ba chuyển vương cấp cao thủ, trực bức hướng Dịch Tiểu Phi. Cái này ở Hoa thị bộ lạc người trong mắt, từng cái rất trông đợi. Nam Cương Thái Tử, nếu có thể đem chém chết, đây đối với Nam Cương đả kích, có thể tưởng tượng được. Đây càng thêm là một văn kiện uy phong sự việc, chẳng qua là làm ba đạo thân ảnh, cùng Dịch Tiểu Phi hướng đụng thời điểm ở chung với nhau. Ở trong mắt người ngoài, chẳng qua là thật đơn giản va chạm, nhưng là kết quả lại để cho người rất tuyệt vọng. Một người ba chuyển vương cấp cao thủ bị đánh bay, phun máu tươi như điên, nặng nề té ngã ở trên đất. Ngay sau đó cũng chưa có động tĩnh, thứ hai người bị dậm ở dưới chân, ngực trực tiếp lõm xuống, nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Người cuối cùng bị Dịch Tiểu Phi tay trái bóp cổ, trực tiếp giơ lên, rắc rắc. Ngay sau đó thanh âm thanh thúy vang lên. Vậy bị bóp cổ người, đầu phẩy một cái, lại nữa có bất kỳ vẻ răng co. Ba tên ba chuyển vương cấp cao thủ, chết hết, bị trước mắt cái này Nam Cương Miêu tộc thái tử chém chết. Đáng sợ, vương cấp cao thủ đối với rất nhiều người, đó là có thể vọng không thể tức tồn tại. Chẳng qua là hiện nay, ba người ra tay, ở nơi này Dịch Tiểu Phi trên tay, lại như vậy nhanh chóng được giải quyết, vương cấp cao thủ cũng trở nên yếu ớt như vậy. Ở chỗ này Hoa thị bộ lạc thiên cảnh, cũng không dám đến gần, có ai dám ngăn trở? Mà Dịch Tiểu Phi chính là xông vào vùng nuôi thi chỗ sâu, chế tạo trong huyệt động. Bây giờ Hoa thị bộ lạc, những thứ khác vương cấp cao thủ còn không có chạy tới. Muốn tranh đoạt từng giây từng phút, đem Lâm Khởi Mộng thi thể mang ra ngoài. Tiến vào, mau, đi nhanh thông báo vùng nuôi thi tình huống. Tuyệt đối không thể để cho hắn thoát đi. Ngoặc kép, một đêm này, là cả Bắc Cương loạn bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http